Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, đánh ngã Kurozumi Orochi. Chuyện này, chỉ có Hiyori cháu gái có tư cách bình luận. Shimosuke Yasui thở dài nói: "Các ngươi nếu như thủy chung vô pháp bỏ xuống trong lòng thống khổ, liền đi hướng nàng khẩn cầu tha thứ đi. Chúng ta cũng không yêu cầu xa vời có thể có được Hiyori điện hạ tha thứ. Chỉ là hy vọng nàng có thể cho chúng ta một cái chuộc tội thời cơ." Chó mèo cùng kêu lên thở dài. Một bên, Dần thì là mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói: "Minh Khơ tộc, chẳng lẽ các ngươi liền là đến từ 8 năm trước bị hủy diệt cái kia lưng voi thượng quốc nhà?" Inurashi cùng Nekomamushi nặng nề gật đầu. Này nên tính là Xích Hồng Kiếm Hào chính thức danh truyền đại hải sớm nhất một lần. Mà tại về sau những trong năm này, lại rất ít nghe được có quan hệ với hắn nghe đồn. Dần thần sắc nghiêm túc hỏi nói: "Cho nên, có thể nói rằng các ngươi đối với hắn hiểu biết sao?" Inurashi cùng Nekomamushi tại ban đầu chạm mặt bên trong, liền đã biết Dần hải quân thân phận. Loại này cho cừu nhân ngột ngạt sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dứt bỏ lập trường tới nói: "Ta không thể không thừa nhận, hắn cùng lúc ấy một cái khác ánh mắt sắc bén nam nhân, tuyệt đối là ta gặp qua, trừ Âu Đần đại nhân bên ngoài mạnh nhất kiếm sĩ." Nekomaushi sắc mặt phức tạp, tựa hồ lại nhớ lại lúc ấy bị treo lên đánh một màn. Lực lượng, tốc độ, bá khí, kiếm thuật, Inurashi cũng trầm giọng nói, nam nhân kia cơ hồ cường đại đến không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Còn có một chút, không biết mệt mỏi, Nekomaushi tiếp lời để nói, hắn lúc ấy đầu tiên là cùng ta cùng súng kíp đội Minh Khơ tộc chiến sĩ chiến đấu. Sau đó lại cùng Vista đại nhân, CP không đánh nhau. Có thể sau cùng lại còn có thể lực qua cùng cái kia gọi là Mihawk mạnh đại kiếm sĩ nhất chiến. Hắn thể lực, đơn giản tựa như là không có cuối cùng một dạng. Hắn về mặt thực lực, chúng ta cũng đã biết nhiều như vậy. Còn tính cách, Inurashi thở sâu nói, liền Momonosuke đại nhân thiện lương như vậy đáng yêu tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được. Hắn tàn nhẫn trình độ cũng không cần ta nhiều lời. Thực lực cường đại, tính cách tàn nhẫn, khó gặp tung tích, khó trách chính phủ toàn lực bắt hắn 4 năm đều không có đoạn dưới. Dần thở dài, muốn phải bắt được hắn, thật là rất khó khăn. Dần điện hạ cũng không cần quá mức để bụng. Hai chúng ta đã sớm nhận rõ hiện thực, so với Aberfish tới nói, Kuromi Orochi cùng Bách Thú Kaido mới là chúng ta chính thức cừu nhân. Kikuzo thì là lắc đầu, Kurozumi Orochi còn có thể, nhưng Bách Thú Kaido, một cái giết không chết địch nhân, liền coi như chúng ta làm ra lại nhiều nỗ lực cũng không có ý nghĩa. Thậm chí, liền coi như chúng ta đem dưới tay hắn toàn bộ giết chết. Lấy Bách Thú Kaido tính cách, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không để ý, Dần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đây cũng là hải quân bản bộ phổ biến nhận biết, vô pháp giết chết Kaido lời nói, băng hải tặc Bách Thú uy thế căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một mình hắn, cũng là một cái hoàng đoàn. Liền ở trong sân bầu không khí dần dần ngưng trọng thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Ngày hôm đó cùng điện hạ, còn có Kawamatsu đại nhân. Quá tốt, hai vị đại nhân đều không có chết. Tốt uy mãnh hùng tráng đại điều. Thật sự là thái dương đồng dạng vũ rực a. Chờ một chút, đó là Âu Đần đại nhân thi thể sao? Trong lều vải mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Dần cái thứ nhất đứng lên đi ra phía ngoài. Là bọn họ trở về. Ta mấy người cũng đi theo đi ra ngoài. 1, 2, 3, 4. Dần liếc nhìn một vòng. Sau đó nhíu mày hỏi nói. Longinus đâu? hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? La Lị cúi đầu, ngữ khí trầm thấp, trung tướng ca ca một người ngăn lại Kaido, để cho chúng ta về tới trước. Cái gì? Liền là các ngươi trước đó nói vị kia cứu ra bốn vị đại danh anh hùng. Inurashi đầu tiên là một tiếng kinh hô, sau đó sắc mặt bi thương nói, chẳng lẽ mỗi anh hùng đều nhất định đi đến vì người khác hy sinh đường sao? Nekomamushi cũng ngữ khí sục sôi nói, ta nhất định sẽ qua đem hắn hài cốt cho tìm trở về. Dù là chỉ còn lại có cho cốt, dần khóe mắt cuồng loạn, cái này một mèo một chó thật không phải tại nguyền rủa Longinus sao? Tiểu La Lị cũng một mặt mờ mịt, các ngươi đang nói gì đấy? Cái kia Kaido lại đánh không lại trung tướng Kaka. Đánh không lại, Kikuzo Shinobu cùng nhau trừng to mắt, đối cho các nàng loại này tại nước Wano sinh hoạt vài chục năm người mà nói. Kaido vô pháp chiến thắng nhận biết đã sớm xâm nhập nhân tâm. Kawamatsu thì là nghiêm túc giải thích nói, thực là song phương đều không thể chiến thắng đối phương ý tứ. Ngươi là nghiêm túc sao? Kawamatsu, đây chính là liền Odin đại nhân đều không thể chiến thắng quái vật. Inurashi nhịn không được hỏi, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Longinus trung tướng nhất quyền liền đem Kaido cho đánh bay. Kawamatsu trợn tròn hai mắt, đám hỗn đản này vậy mà không tin hắn nói chuyện. Đánh bay Kaido, mấy người trực tiếp hóa đá. Đây thật là, thái kinh người, liền liền mắt thấy Longinus hành hung Queen bốn vị đại danh. Nghe được tin tức này cũng là khó có thể tin. Dù sao, đây chính là lấy lực lượng một người ép tới toàn bộ nước Wano vô pháp thở dốc bách thú Kaido a. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ, được xưng nam nhân sát thủ Shinobu, không khỏi hưng phấn kêu to nói, đoạt lại nước Wano lớn nhất trở ngại chính là bách thú Kaido. Nếu như vị kia Longinus đại nhân có thể giúp chúng ta ngăn lại bách thú Kaido lời nói, chúng ta nói không chừng thật có thể. Với Shinobu, Shimouki Yasui hét lớn một tiếng nói, Longinus trung tướng là tạ ân nhân, cũng là giúp các ngươi đoạt lại ngự ruộng ân nhân. Chẳng lẽ cưỡng cầu ân nhân đi làm nguy hiểm như vậy sự tình cũng là nước Wano lễ tiết sao? Amemiya Horaichi cũng lắc đầu nói, tuy nói Kaido thật là chúng ta phục quốc lớn nhất trở ngại, nhưng Kurozumi Orochi quân đội cùng Kaido thủ hạ tam tai cũng không cách nào coi nhẹ nan đề. Đan dựa vào chúng ta lực lượng khả năng, vậy liền lại thêm chúng ta lực lượng. Nơi xa, truyền đến lười nhác lại mạnh mẽ thanh âm. Là Asura các hạ, Kawamatsu quay đầu nhìn lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ta liền biết người sẽ không buông tha cho chính mình lời thề. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn nhìn thấy sơn tặc bị hải tặc ép trên đầu. Asura Doji uể oải nói ra, không quan trọng, ngươi nguyện ý cũng đã đầy đủ. Kawamatsu cưng chiều cười một tiếng, còn có ta, chúng ta cũng nguyện ý vì Kozuki nhà nhất chiến. Cái gì? Còn có người? Nhìn thấy nơi xa lại đi tới một đám người, Inurashi Nekomamushi gần như sắp bị hạnh phúc nện choáng. A nha, là các ngươi. Hiyori Komho nhận ra đám người này chính là tại thỏ bát mỏ đá bị bọn họ thả đi tù phạm. Cầm đầu là một cái khô quát gầy tiểu lão đầu. Ta biết ân nhân nhóm ngay từ đầu không có ý định cáo chi tên, là lo lắng đem chúng ta cuốn vào chiến tranh. Nhưng là, lão giả âm vang hữu lực hô nói, hội bị giam giữ tại ngục giam đều chứng minh chúng ta đã sớm đối hắc than Orochi thống trị đến không thể chịu đựng được cấp độ. Nếu như có thể lời nói, Kozuki nhà công chúa xin mang lĩnh chúng ta nhất chiến, chỉ huy chúng ta đẩy ra lật Kurozumi nhà tàn bạo thống trị đi. Đánh ngã Kurozumi Orochi, đánh ngã Kurozumi Orochi, quân phản kháng, Minh Khơ tộc, sơn tặc, tù phạm,